My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 393, chương 393, chiến lên. Chấp niệm không tiêu tan. Amesu chỗ sâu vẫn như cũ là một mảnh trống trải, ngoại giới giống như ban ngày, nơi này lại là hoàn toàn mông lung, ẩn ẩn có sương mù tràn ngập. Tựa hồ hồi lâu không thấy ánh nắng, ánh đèn lượn quanh bên trong có bụi đất tung bay, mà liền tại cái này lúc, bóng người chậm chậm, xa xa nhìn lại, một người mặc màu trắng áo tù thiếu niên, chính chậm rãi dậm chân mà đến, tiếng bước chân không nặng, mà ở trống trải mà giống như chết yên tĩnh Amesu chỗ sâu. Lại là như thế đột ngột, đạp, đạp, đạp, rất có tiết tấu. Giống như là âm luật không khác nhau chút nào. Bakugo không nói gì, mặc dù thân mặc đồ trắng áo tù, nhưng cũng là mang theo một vòng trương dương, thẳng tắp dáng người đều là lạnh lẽo cùng ngạo nghễ. Chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía cao cao trên bậc thang, nơi đó có một đạo nhìn như đơn bạc bóng lưng. Yao, Yoro, Ju, Sen, Gou. Từng chữ nói ra, rõ ràng quanh quẩn trong không khí. Ân, một tiếng nhẹ, ân. Sengo mang trên mặt một vòng ý cười, chậm rãi xoay người qua, ánh mắt đối mặt, kiệt ngạo mà không bị trói buộc ánh mắt, nhìn chòng chọc vào một đôi lộ tại áo khoác màu đen bên ngoài tựa như dạ không thâm thúy nhưng lại thâm bất khả chắc con mắt. Oanh! Bakugo thể xác tinh thần đều là chấn động, bóng lưng tương tự không thể làm Bakugo vì đó vững tin. Nhưng mà cái này một đôi quen thuộc đến cực điểm con mắt, lại là sẽ không lừa gạt người, trên mặt mang theo một vòng đắng chát. Bakugo mở ra tay phải, hung hăng một nắm, phảng phất giống như bóp nát không khí, bạch quang ẩn hiện, càng có oanh minh thoải mái. Ngươi lại là Đác Cao Sổ nghị trưởng Sakura. Nhìn qua đạo này thân mang khảm nạm lấy viền vàng, ngực càng là có một vòng hoa anh đào làm đánh dấu áo khoác màu đen thân ảnh. Bakugo không khỏi ngây người. Tại từ Monomer Neito nơi đó xác nhận Yaoyorozu Sengo đang chờ hắn về sau, Bakugo suy nghĩ rất nhiều. Thậm chí nội tâm của hắn đều đã xác nhận Yaoyorozu Sengo rất có thể là Đác Cao Sổ bên trong cái nào đó đại nhân vật. Nhưng mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Sengo dĩ nhiên là Đác Cao Sổ bên trong nhất nhân vật thần bí, cũng là duy nhất đứng ở trí cao điểm nghị trưởng Sakura. Ta cũng không nghĩ tới, chúng ta lần này gặp mặt, sẽ lấy dạng này hình thức. Đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, Sengo không còn hạ giọng, cười nói, cùng này cùng lúc, Sengo cũng là một tay quẳng xuống màu đen liền mũ áo. Sợi tóc màu xanh lam bay lên, tuấn khuôn mặt đẹp vẫn như cũ như lúc ban đầu. Hừ, trong lòng tuy là chấn động phi thường, nhưng Bakugo vẫn là quật cường vung dưới đầu. Tự diễu nói như vậy đến, toàn bộ U A học viện đều là bị ngươi chơi một lần. Thậm chí ngay cả, nói đến đây, Bakugo đôi mắt lấp lóe, không khỏi cúi đầu xuống nhìn về phía trong lòng bàn tay. Cái này lúc, Bakugo không khỏi nghĩ tới Đác Cao Sổ từng cái tầng tầng lớp lớp cường giả. Ngay cả cường hóa ta quốc, nói là cơ hội duy nhất, cũng là đùa nghịch ta, trong ngôn ngữ tràn đầy một vòng không cam lòng. Thậm chí là mang theo một vòng lạnh ý. Nhưng mà không đợi hắn nói xong, bóng đen trùng trùng điệp điệp lôi ra số đạo tàn ảnh. Ngay sau đó Bakugo chỉ cảm giác đầu vai trầm xuống, ngước mắt nhìn lại, lại là ngạc nhiên phát hiện một cái thiếu niên tóc xanh chính cười không ngớt khoác lên trên vai của mình. Nghĩ gì thế? Nói một lần duy nhất cơ hội, đó cũng là có chút bất đắc dĩ. Phải biết, ngay cả ta lão tỷ Yaoyorozu Momo, ta cũng chưa từng bạo lộ ta lớn nhất át chủ bài. Thậm chí tại Amesu chỗ sâu, ta cũng là lần đầu tiên lộ ra ta chân chính dung nhan. Trong tiếng cười mang theo một vòng trêu chọc, nhưng đang nhạo báng bên trong, Bakugo lại là cảm nhận được một loại phát ra từ phế phủ chân thành. Hừ, tay phải rung động, Bakugo hất ra Sengo khoác lên trên vai hắn tay, nhưng trên mặt nhưng cũng là khó được hiện lên một vòng không dễ dàng phát giác ý cười. Nếu như mà có, không cần nói quá nhiều, thông minh như Bakugo tự nhiên có thể lý giải, nhưng dù cho như thế, Bakugo vẫn là đôi mắt nhắm lại, hai tay càng là ẩn ẩn nổi lên nóng bỏng bạch quang. Làm sao, ngươi muốn đánh nhau với ta? Tựa hồ đã nhận ra cái gì? Sengo cũng là khó được quái khiếu mà nói. Tự nhiên, không đánh nhau một trận, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Dứt lời, Bakugo trở tay đấm ra một quyền. Ầm ầm, nitroglycerin hỗn tạp trong không khí, lộ ra ngập trời ánh lửa, giống như một phát pháo đạn nháy mắt phun về phía gần trong gang tấc Sengo. Thấy thế, Sengo cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Đối với cuồng nhiệt chiến đấu phần tử Bakugo mà nói, không có cái gì so đánh nhau một trận càng hả giận. Đương nhiên, cái này khẳng định không chỉ là Sengo lừa gạt hắn tức giận. Còn có một ngày này thân là tù phạm tràn đầy biệt khuất cùng kiềm chế. Nghĩ tới đây, Sengo cũng là không nguyện quấy cái này chiến đấu cuồng hào hứng. Đưa tay, một thanh thon dài trường kiếm phù ở trong tay. Converter Miss Dux kiếm tên ve. Mỏng như cánh ve, có thể nhu có thể cương. Nhìn từ xa giống như ẩn giống như hiện. Rất là mông lung, gần nhìn vảy cá nổi lên. Từng mảnh trong suốt, không thể không nói, đây là một thanh phẩm chất cùng bề ngoài đều tuyệt hảo nhuyễn kiếm. Phản cổ tay vẩy một cái, két tư, tĩnh như im ắng, lại có bạch mang sâu không? Nhưng mà như vậy một vòng bạch mang, lại là lăng lệ mở ra đầy trời ánh lửa, thẳng đến Bakugo ngực, cùng ngươi chiến đấu, thật là nóng máu sôi trào, tựa hồ hộp phục dĩ vãng. Bakugo trên mặt lộ ra dữ tợn nhưng lại rất là hưng phấn tiếu dung. Oanh, toàn thân đều là chấn động, vô số mồ hôi trong chốc lát nổ lên. Trong lúc đó, Bakugo một thân màu trắng áo tù đều là tại đầy trời trong ngọn lửa hóa thành mảnh vụn. Lộ ra cường tráng nửa người trên. Chiến, chiến, chiến, nhịp tim vì đó gia tốc, huyết dịch vì đó sôi trào. Mà Bakugo quốc chỗ ỉ lại mồ hôi càng là giống như chảy ra. Bành, bành, bành, liên tiếp tiếng oanh minh. Tại Amesu chỗ sâu không ngừng nổ vang. Bakugo giống như là một tòa pháo đài di động, thỏa thích phát tiết lấy vô tận oanh minh. Mà đối với cái này, cầm trong tay trường kiếm Sengo cũng là khóe miệng có chút dương lên. Thủ đoạn tung bay. Kiếm quang thay nhau nổi lên, tựa như màu bạc sóng hoa, liên tiếp cùng đầy trời ánh lửa chạm vào nhau. Hồi lâu sau, oanh minh biến mất dần. Cầm trong tay trường kiếm Sengo nhìn thoáng qua, mệt mỏi thành giống như chó chết tê liệt trên mặt đất. Tứ chi mở ra Bakugo, cười nhạt một tiếng, tận hứng mà, nghe được Sengo thanh âm. Bakugo cũng là khóe miệng hơi quất, khổ sở nói, người thật sự là mạnh cùng quái vật, rõ ràng đều liều mạng như thế, nhưng vẫn là khó thương Sengo mảy may. Nghĩ tới đây, vốn là từng mụn thở dốc, mồ hôi đầm đìa Bakugo, hô hấp càng là dồn dập, đây cũng không phải mệt mỏi, mà là thực sự biệt khuất, tươi sống cho biệt xuất, đi theo ta. Ngươi sẽ trở nên mạnh hơn, vượt qua ngươi tưởng tượng cường. Nhìn xem hô hấp rất là dồn dập Bakugo, Sengo không kiềm hãm được an ủi, lại so với đi cô cường mà. Bỗng nhiên vang lên thanh âm, lệnh Sengo hơi sững sờ, nhìn thật sâu một chút Bakugo nhìn đến chờ mong ánh mắt. Sengo nặng nề gật đầu, sẽ, nhất định sẽ, hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?